vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 985 đương hồi lão lục. Dưới loại tình huống này, Diệp Thiên tu đồ liền không phải đi lên người lộ, mà là muốn khai sáng thuộc về con đường của mình, Liễu Vân nhưng không quên. Tần Tiêu Dật lúc ban đầu kế hoạch, thực lực là muốn phiên gấp 10 lần đều còn nhiều, so với Trần Nhà đều còn phải thật nhiều lần. Càng đến mặt sau chỉ biết càng khó, bởi vì thực lực càng cao. Nhưng cung tu luyện đồ vật càng ít, siêu việt Trần Nhà, khả năng rất nhiều đồ vật đối tu sĩ liền vô dụng, như vậy còn muốn tăng trưởng gấp 10 lần trở lên. Thực lực mới có tỷ lệ siêu thoát. Này khó khăn, địa ngục cấp đều không đủ để hình dung, liền sáng thế thần đều không thể tiêu hóa quy tắc. Người bình thường muốn tìm hiểu, càng như là thiên phương dạ đàm, nhưng Diệp Thiên lại vô pháp đem thánh nhân chi khí tinh luyện ra. Tới, ném văng ra, tương lai còn không biết sẽ như thế nào đâu. Liễu Vân, kia Diệp Thiên, vô pháp tìm hiểu thánh nhân chi khí sẽ như thế nào. Hắc ảnh, hoặc là, bởi vì này ti thánh nhân chi khí, trở thành vị kia phân thân, hoặc là con rối, hoặc là, sẽ bị vị kia tìm về thánh nhân chi khí, hôi phi yên diệt, bị chết thảm thiết, lấy về thánh nhân chi khí, là yêu cầu luyện hóa, Liễu Vân hơi nghẹn, bầu trời quả nhiên sẽ không rớt bánh có nhân, này rõ ràng là một viên che giấu bom. Còn không biết cái gì sẽ kíp nổ, hít một hơi thật sâu. Liễu Vân không lại tiếp tục hỏi đi xuống, nàng yêu cầu hào hào cân nhắc, vị kia. Sẽ không nhìn trộm ta trên người thánh nhân chi khí sao? Hắc ảnh, hắn làm không được, cũng nuốt không xuống, ngược lại sẽ đưa tới ngươi địch nhân, bằng không sao có thể dung túng ngươi đến bây giờ. Liễu Vân gật đầu. Nói được cũng đúng vậy, kia này sáng thế thần, còn không bằng quang hoàn lựa chọn nam chủ đâu. Dựa theo cốt truyện, nhân gia nhỏ nhỏ thế giới nam chủ đều dám, còn có thể dùng nàng luyện ra thánh nhân chi khí, bên kia. Trăm người chiến càng thêm xuất sắc, mai phục đội người nhiều. Nhưng là cá nhân thực lực không bằng tinh anh đội, hai bên số lượng cách xa. Thế nhưng cũng đánh cái lực lượng ngang nhau, cái này làm cho không có xem qua toàn bộ hành trình. Tương đương khó hiểu, tinh anh đội không chỉ có cá nhân thực lực cao. Ăn ý còn không giống bình thường. Tín nhiệm độ cũng tương đương cao, hợp tác lên phát huy thực lực cường đại. Làm mai phục đội càng thêm cảm thấy chính mình đá tới rồi ván sắt, nhưng hiện tại không phải bọn họ tưởng lui là có thể lui. Tinh anh đội còn không buông tha bọn họ đâu. Mai phục đội tuy rằng không có tinh anh đội như vậy cường đại cùng ăn ý. Nhưng là tiểu đồng bọn chi gian cảm tình cũng tương đương không tồi. Còn không đến mức vứt bỏ tiểu đồng bọn một mình chạy trốn. Cho nên đều ở cắn răng ngạnh chống. Thực mau, mai phục đội còn trước hết xuất hiện giảm quân số. Không có chết, cũng mất đi sức chiến đấu. Bị vô tình đá tới rồi một bên, ngược lại thoát ly chiến trường, tinh anh đội tuy rằng cũng có vô ý bị bức tiến trận pháp bẫy dập. Nhưng mai phục đội vì thế cũng dẫm chung bẫy dập càng nhiều, bẫy dập tuy rằng là mai phục đội làm. Nhưng đều không phải là mỗi một người công lao, phức tạp đến tiểu đồng bọn đều không thể hoàn toàn thông suốt, bọn họ sẽ dựa theo cố định hình thức. Tiến vào. Công kích địch nhân, hoặc là rời đi, một khi tiến vào phương thức không ở bọn họ biết đến phạm vi. Cũng cùng chúng bẫy dập địch nhân không có gì khác nhau. Bẫy dập cũng sẽ vô khác nhau công kích bọn họ, cho nên mai phục đội cũng rơi vào đi không ít. Liễu Vân nhìn chiến trường ngoại người bệnh vài mắt. Đột nhiên thu đồ làm bếp cùng đồ ăn, lặng lẽ sờ soạng qua đi, tầm nhìn. Vô chướng ngại chỗ tốt liền thể hiện ra tới. Nương sương mù cùng đánh nhau kịch liệt. Liễu Vân sờ đến người bệnh bên người. dùng Vân Tuyết Chân Lăng đem không có sức chiến đấu người bệnh che miệng kéo đi, sau đó đánh vừng, nhét vào Trúc Diệp không gian bó chết ở nào đó góc. Quả thực không cần quá nhẹ nhàng, mai phục đội vốn dĩ liền ở vào hạ phong. Hết sức chăm chú chiến đấu, căn bản không chú ý nhà mình người bệnh một người tiếp một người không có, tinh anh đội có điều cảm giác, nhưng là, bọn họ cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Lại không liên quan bọn họ sự, tự nhiên bảo trì trầm mặc, dù sao tinh anh đội tổng cộng liền 28 cá nhân. Trừ bỏ mấy cái bị bước tiến trận pháp bẫy dập, còn không có mất đi sức chiến đấu giảm quân số. Tạm thời không cần lo lắng, đương tinh anh đội xuất hiện cái thứ nhất mất đi sức chiến đấu người bệnh. Lại không ai đem hắn đưa ra chiến trường, ngược lại sẽ ném ra một cái rất mạnh phòng ngự pháp bảo che chở người, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn vô pháp công phá pháp bảo hộ. Mặt khác tiểu đồng bọn lại không phải đã chết, không có khả năng làm địch nhân vẫn luôn dùng sức công kích phòng ngự pháp bảo, khác biệt đãi ngộ. Có đối lập liền có thương tổn, may mà Liễu Vân đối tinh anh đội không có hứng thú. Chỉ đối mai phục người che miệng kéo đi, này đó nhưng đều là địch nhân a. Không đơn thuần là cho An Nhược báo thù, Lục gia cùng An gia địch nhân nhiều như vậy. Tôn chủ cái kia trình tự liền có vài cái, mà Thánh Tuyền tôn chủ. 10 chỗ đánh la, 9 chỗ đều có, cho nên, này đó đều là bùi vị ương minh hữu. Nàng hiện tại giải quyết rớt mấy cái bên ngoài thành viên không quá phận đi. Nếu không phải rất nhiều mưu hoa, bùi vị ương đều tham một chân. Dựa theo cốt truyện phát triển, nữ chủ cũng không có khả năng có như vậy nhiều độc nhất vô nhị thứ tốt đem nam chủ cấp dưỡng hảo, dưỡng cường đại. Thậm chí Thánh Tuyền nơi dừng chân còn xuất hiện quá phản loạn việc, lúc này mới bại lộ Thánh Tuyền tôn chủ phủ nội tình, so đại gia tưởng tượng cùng hiểu biết nồng hậu nhiều. Hiển nhiên có chút tiền lời là không thể gặp quang, bằng không Bùi Vị Ương sẽ không như vậy nhẹ nhàng giật giới mua một viên cửu cấp đan dược sau. Còn có thể nhẹ nhàng lấy ra thập cấp đan dược trao đổi điều kiện tới, không có biện pháp. Quá phú, hai cái đan dược mà thôi. Mưa bùi, có lẽ đây là quang hoàn cấp nữ chủ tự tin. Dù sao rất nhiều chuyện đều có nàng bóng dáng. Liễu Vân vẫn luôn nói đại gia có cộng đồng địch nhân. Thật sự một chút không sai, cho nên, giải quyết địch nhân, Liễu Vân cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng, đừng nói Tiểu Lâu La là vô tội. Lục gia cùng An gia những cái đó càng nhiều mãn môn càng vô tội. Thượng đến tổ tông cấp nhân vật, hạ đến mới sinh ra trẻ con, nội môn đích truyền, ngoại môn tạp dịch từ từ, tất cả đều không buông tha, chẳng sợ không phải những người này làm. Thân ở đồng môn đều sẽ gánh vác một bộ phận nghiệt lực, huống chi. Như vậy thế lực, liền tính không tham dự diệt môn, cũng sẽ không làm gì chuyện tốt. Hiển nhiên, người tốt ở như vậy hoàn cảnh chung, hoặc là bị giáo hóa, hoặc là sớm đã chết rồi, sao có thể sống được đi xuống. Mặc kệ, là địch nhân, tiên hạ thủ vi cường, Liễu Vân đương một hồi lão lục. Kéo đi rồi không ít mai phục đội giảm quân số, chờ mai phục đội có người phát hiện không thích hợp. Khi, tinh anh đội cũng không bỏ bọn họ đi xem xét tình huống. Đành phải đem khiếp sợ đặt ở đáy lòng, chẳng lẽ có cái gì cường đại hoang thú sờ soạng lại đây? Còn biết trộm mang đi, đồ ăn. Liễu Hoang Thú Vân một chút không lo lắng mai phục đội sẽ giết qua tới. Mất đi sức chiến đấu tiểu đồng bọn không kịp thời làm khởi thoát ly chiến trường, bị chiến đấu dư ba lan đến, chỉ biết bị chết càng mau, địch nhân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà bọn họ lại không chuẩn bị địch nhân như vậy bảo hộ thủ đoạn, thoát ly chiến trường liền sẽ bị tế. Đến nhìn không thấy Vân Tuyết Chân Lăng che miệng kéo đi. Trong ngoài áp lực làm mai phục đội có chút lo âu nổi điên, sau lại Liễu Vân thấy bị phát hiện, thậm chí đều không ẩn giấu, cũng không che miệng, tùy ý mai phục đội giảm quân số kêu thảm thiết hoảng sợ bị kéo đi. Nàng không lộ diện, Vân Tuyết chân lăng rất nhỏ, chiến đấu hai bên căn bản không biết là cái gì ở quấy phá, kêu thảm thiết sẽ chỉ làm mai phục đội càng thêm nhân tâm hoảng sợ, tâm không xong liền dễ dàng ra hôn chiêu liền càng dễ dàng bị thương. Sau đó mất đi sức chiến đấu, bị đá ra chiến trường, tuần hoàn ác tính, tinh anh đội ý thức được chỗ tối vị kia có thể làm đồng đội. Mặc kệ là người vẫn là hoang thú, tự nhiên sẽ nhưng tấn quấn lấy địch nhân, làm Liễu Vân càng tốt hành động. Hết chương.